Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, phần 439, nhưng là tập vũ hỏi bọn hắn thời điểm, lại là một cái trả lời hắn đều không có, vẫn là phong thường lưu lại trợ lý giải thích một chút bọn họ mới đưa tin đem nghi nói, kỳ thật. Cũng không có gì đại sự. Lúc ấy bọn họ liền cưỡi trang viên biến dị lang khuyển lại đây. Đối chúng ta nói muốn đánh vựng chúng ta, hơn nữa đem chúng ta đưa về tới. Sau đó liền động thủ, có thể là không có cảm giác được bọn họ ác ý cùng sát ý. Cho nên hiện tại lúc ấy không có phản ứng lại đây. Chờ thanh tỉnh cũng đã ở chỗ này, tập vũ thở dài. Hiện tại nhìn qua giống như đã là cùng trang viên xé rách quan hệ. Cũng không biết lãnh đạo bọn họ có thể hay không thành công. Nếu là không thể thành công nói, muốn chữa trị rét thị căn cứ cùng trang viên chi gian quan hệ thật sự phi thường gian nan, bởi vì lúc này đây ngẩng đầu lên người là rét thị căn cứ lãnh đạo. Ít nhất là hắn thả người tới nơi này, hơn nữa cho kia trương giống thật mà là giả cho phép chứng. Lúc sau lãnh đạo đệ đệ ở chỗ này tác oai tác phúc. Ngầm giống như ở mưu hoa cái gì, cứ như vậy. Trừ phi là rét thị căn cứ đổi mới người lãnh đạo. Nếu không, tập vũ kỳ thật xem đến rất rõ ràng. Nhưng là nề hà thân phận của hắn thật sự không cho phép chính mình không tới nơi này tiếp nhận chức. Vụ vị trí này, nói thật ra, chẳng lẽ hắn là tự nguyện sao? Hắn cũng không vui được không? Hơn nữa lúc ấy phong thường đối chính mình nói những lời này đó. Hắn đều nghe tiếng trong lòng, chỉ là ngại với thân phận cùng lập trường vấn đề cho nên mới sẽ. Tính tính, hiện tại đệ nhất cần phải làm là trước nhìn xem rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới hảo, nếu là. Thật sự không có biện pháp nói. Hắn liền bất chấp tất cả hảo, Du Lâm quản gia tìm được rồi tập vũ. Tập đội trưởng, mời đi theo một chút. Lãnh đạo muốn gặp ngài, tập vũ hít sâu một hơi. Tới. Ta đã biết, hiện tại liền cùng ngươi qua đi. Đúng rồi lãnh đạo hiện tại ở nơi nào? Du Lâm quản gia, hiện tại liền ở phía trước nhà ăn bên trong nghỉ ngơi. Hắn có chuyện tìm ngài. Đi theo ta tập vũ thực thuận lợi liền nhìn đến vị này rét thị căn cứ đệ nhất người lãnh đạo. Đệ đệ, là một cái nhìn qua thập phần ngạo mạn lão giả. Tóc đều đã nửa trăm, vì cái gì còn không biết hảo hảo mà nghỉ ngơi. Tới nơi này làm yêu làm gì? Tưởng ở nơi này ở nơi nào không được. Một hai phải đi tìm trang viên phiền toái. Lão giả, tập đội trưởng, tập vũ, không dám không dám, lãnh đạo, có việc ngài liền nói đi. Chỉ cần là ta có thể làm được nhất định sẽ trợ giúp ngài, lão giả. Ân, người vị trí này chính là phụ trách tiểu căn cứ cùng trang viên gieo trồng viên quản lý. Hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đem cái dương này đồ vật phân biệt không biết xét thị căn cứ công nhân công tác dương quang trong. Phòng mặt đi, lời này vừa nói ra, không chỉ là tập vũ, ngay cả Du Lâm quản gia đều có điểm xấu hổ, bởi vì liền ở vừa rồi. Lão giả, làm sao vậy, cái này thực khó khăn sao? Tập vũ, nói như thế nào đâu? Này không phải vây không khó khăn vấn đề, mà là, Du Lâm quản gia, kỳ thật. Hắn đơn giản mà đem vừa rồi nhìn đến sự tình nói một chút, lão giả nghe nói trực tiếp bạo nộ. Thật là kiêu ngạo đến cực điểm. Bọn họ làm như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ cùng rét thị căn cứ phát sinh xung đột. Tập vũ cảm thấy, đừng nói trang viên là thật sự không sợ, liền tính là ngăn không được bọn họ rét thị căn cứ công kích. Nhưng là thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ cũng không có khả năng làm cho bọn họ chi gian chiến đấu. Đánh lên tới, rốt cuộc hiện tại nhất quan trọng vẫn là đồ ăn cùng biến dị động vật. Nhân loại chi gian không thể tiến hành đại quy mô hao tổn máy móc tập vũ yên lặng mà nhìn lão giả. Vị này lão nhân nói là nói lãnh đạo, nhưng kỳ thật chính là cường ngạnh để cho người khác xưng hô hắn vì lãnh đạo mà thôi. Kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì thực quyền. Chính là không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự có bản lĩnh làm phong thường trực tiếp thu thập đồ vật. trở lại Z thị căn cứ đi, vì thế ngay cả tới nơi này tiếp nhận chức vụ tập vũ đều phi thường khiếp sợ. Lúc ấy còn tưởng rằng là mặt trên người cảm thấy chính mình hảo chơi ở chơi hắn chơi. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, lão giả. Nếu nói như vậy, kia chuyện này liền tính, nhìn xem có thể hay không thu mua bọn họ thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ người. Hẳn là có thể nói, liền mỗi người cấp 1 vạn tích phân hào, cũng đừng nói cái gì mặt khác dư thừa nói. Liền nói làm cho bọn họ đem như vậy một cái hộp nhỏ đưa tới công tác địa phương tìm cái ẩn nấp. Góc phóng hảo là được, đơn thuần cái kia đồ vật đi phóng mà thôi. Là có thể được đến 1 vạn như vậy một tuyệt bút tích phân. Khẳng định có người sẽ nguyện ý tập vũ, đương nhiên biết có người sẽ nguyện ý. Nhưng là xem lão già chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Chẳng sợ chỉ có 1-2 cái nguyện ý giống như cũng là hoàn toàn không đủ. Làm công tác này lại không thể thường xuyên đổi địa phương, Du Lâm quản gia đem lão giả trong tay. Cầm cái kia hộp tiếp nhận tới, một lần nữa thả lại cái kia trong dương. Này một cái dương đồ vật đợi lát nữa sẽ trực tiếp đưa đến tập đội trưởng văn phòng. Như vậy chuyện này liền làm phiền ngươi, nghĩ đến ngươi khẳng định là sẽ đem hết toàn lực trợ giúp chúng ta lãnh đạo đúng không? Đương nhiên biết, nói cách khác, mặt trên người cũng sẽ không phải hắn tới. Hắn chính là thuộc về cái này lão giả nhất phái người. Nếu là không có bọn họ dìu dắt, chính mình hôm nay không chừng còn chỉ là ở nơi nào tuần tra đứng gác tiểu lâu lâu. Nơi nào có thể ở chỗ này đương đội trưởng. Nhưng là phía trước cùng Dịch Quân còn có Ngải Dương tiếp xúc thời điểm. Hắn giống như mơ hồ cảm giác được kia hai người đối chính mình rất là chướng mắt bộ dáng. Cho nên hiện tại cũng không biết chính mình âm thầm động tác nhỏ có thể hay không bị bọn họ cảm. Thấy được tốt, ta đã biết, chuyện này ta sẽ mau chóng hoàn thành, nhưng là muốn tìm được liền tính là đã biết cũng sẽ không tiết lộ bí mật này người có điểm khó khăn. Thỉnh cho ta 1 tháng thời gian, Du Lâm quản gia nhìn hắn. Nói. 1 tháng thời gian không sai biệt lắm, vậy cho ngươi 1 tháng thời gian đi, nơi này tổng cộng có 100 hộp, nhớ rõ nhất định phải nắm chặt thời gian toàn bộ bỏ vào đi. Tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 454 chương 454 tập vũ. Tốt, lãnh đạo, nếu là không có việc gì nói ta liền trước đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài còn tương đối bận rộn, vừa rồi là làm người thu thập bị ném trở về quân đội người. Hiện tại tính thời gian, bị trang viên người từ gieo trồng viên đuổi ra tới Z thị căn cứ công nhân giống như cũng muốn đến. Tiểu căn cứ, hắn cần thiết muốn đi ra ngoài xử lý chuyện này, Du Lâm quản gia. Vậy là tốt rồi, tập đội trưởng liền trước đi ra ngoài làm việc hảo. Đợi lát nữa cái dương ta sẽ an bài người đưa quá khứ, tập vũ lúc này mới thoát thân rời đi. Hắn hiện tại đều đã suy nghĩ muốn thế nào xử lý vài thứ kia. Ném xuống hẳn là không có khả năng, bởi vì này đó trong dương cái hộp nhỏ khẳng định mỗi cái đều có định vị công năng, chính mình nếu là không hảo hảo giúp hắn dựa theo hắn nói đi làm nói. Rất có thể sẽ bị phát hiện, không những không thể lười biếng. Còn cần thiết muốn ở trong thời gian quy định đem sở hữu hộp tất cả đều bỏ vào đi. Này nơi nào có khả năng, 100 hộp 30 ngày thời gian, tương đương với mỗi ngày muốn phóng 3-4, hắn nơi nào tới tinh lực mỗi ngày tìm được 3-4 người. Còn nếu là cái loại này ham tích phân vui hỗ trợ người. Hơn nữa không vui hỗ trợ còn nếu không có thể nói ra bí mật này, ở tập vũ xem ra. Thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ công nhân, khẳng định có cái loại này đã biết bí mật này giáp mặt đáp ứng đến hảo hảo sẽ không nói. Nhưng là quay đầu lại liền sẽ bán đứng cho bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp cũng chính là Dịch Quân. Hoặc là Ngải Dương, tại đây tiểu trong căn cứ được đến càng nhiều ưu đãi cùng tiền lương đãi ngộ. Vật như vậy chẳng phải là so 1 vạn tích phân muốn hảo khiến cho nhiều sao. Tập vũ ở xử lý xong quân đội cùng công nhân sự tình lúc sau trở lại văn phòng. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được đặt ở bàn làm việc bên cạnh cái dương. Bên trong chính là kia 100 cái hộp nhỏ. Gần gũi xem vẫn là rất nhỏ. liền nửa bàn tay lớn như vậy đồ vật, nhưng là ở hắn nhìn đến mặt trên phóng tích phân tạp thời điểm. Tổng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, bởi vì này trương tạp mặt trên còn có một trương tờ giấy. Viết 100 vạn tích phân, Tập Vũ muốn đi chết vừa chết. Bọn họ chẳng lẽ thật sự cho rằng 100 hộp 100 vạn tích phân như vậy đủ rồi sao? Này khẳng định không được, tỷ như nói đã biết chuyện này nhưng là không muốn hỗ trợ người phong khẩu phí đâu. 4-5 nghìn tổng muốn đi, còn có, chính là biết chuyện này vui hỗ trợ, chỉ là đối 1 vạn tích phân không hài lòng, muốn 2 vạn 3 vạn đâu. Này phải làm sao bây giờ? Tiếng đập cửa vang lên, Tập Vũ đem cái dương tùy ý đá đến một bên. Dù sao càng là muốn tàng đồ vật khẳng định càng là sẽ khiến cho hoài nghi. Nếu không nghĩ khiến cho hoài nghi nói, liền tùy ý ném ở một bên hào. Không có người sẽ đi chú ý tùy ý thoải mái hào phóng bày ra tới đồ vật mời vào. Tập Vũ ngồi ở bàn làm việc mặt sau ghế trên bắt đầu làm công, tiến vào người là Du Lâm quản gia. Ngài hảo, xin hỏi, Du Lâm quản gia xua xua tay. Ta là tới cấp người đưa tích phân. Lãnh đạo đối phương diện này không phải thực tinh thông, cho nên cho rằng 100 hộp chỉ cần 100 vạn liền có thể. Người cũng không cần có câu oán hận. Đây là ta cho người tích phân tạp, bên trong có 400 vạn. Hơn nữa phía trước tổng cộng có 500 vạn, như vậy tổng nên vậy là đủ rồi đi. Tập Vũ lấy qua tích phân tạp, theo sau nghi vấn, Du Lâm quản gia, nếu là vẫn là không đủ nói, có thể tìm ngài muốn sao? Du Lâm quản gia hơi hơi một đốn, có thể, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể ở trong thời gian quy định đem nhiệm vụ hoàn thành có thể, Tập Vũ. Ngài yên tâm đi, chỉ cần tích phân sung túc. Ta khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ, Du Lâm quản gia lúc này mới vừa lòng mà xoay người rời đi. Tích phân đối bọn họ tới nói bất quá chính là một số tự mà thôi. Tuy nói mỗi cái căn cứ hiện tại tích phân đều đã có thể thực hiện chung. Nhưng bởi vì rất nhiều địa phương tồn tại một ít vấn đề. Cho nên hiện tại chỉ có thể ở cái này tiểu căn cứ thông dụng. Đi mặt khác căn cứ nói vẫn là muốn thay đổi thành địa phương tích phân tạp mới có thể. Nhưng là vì bảo đảm sẽ không lạm phát, mỗi cái căn cứ đều cần thiết muốn nghiêm khắc đem khống bọn họ tích phân số lượng mới có thể. Nhưng là 1.000 vạn trong vòng lượng nói vẫn là có thể tùy ý chi phối, Tập Vũ nhìn ở Du Lâm sau. Khi rời khỏi tiến vào trợ lý, bên ngoài người an bài thế nào? Tập đội trưởng, đã an bài không sai biệt lắm, chính là hiện tại không có công tác, bọn họ đều thực lo lắng cho mình tiền lương vấn đề. Còn có công nhân cơm hay không miễn phí, công nhân ký túc xá hay không còn có thể cư trú từ từ. Đặc biệt là khi nào có thể làm trở lại, hoặc là vẫn là trực tiếp bị mang về giết thị căn cứ, Tập Vũ nào biết đâu rằng. Hắn hiện tại chỉ biết lãnh đạo muốn làm sự tình. Xét thị căn cứ thủ trưởng cũng không biết ngăn trở, còn ở trong tối không ngừng mà duy trì, chính mình bị điều nhiệm lại đây nơi này. Hơn nữa lúc sau lại phái một ít quân đội lại đây, đây là bãi ở bên ngoài duy trì. Tập Vũ hiện tại đầu óc đều sắp tạc, nơi nào còn có thể làm trở lại. Trước làm cho bọn họ mang tân nghỉ phép đi, không được, như vậy đi, công nhân ký túc xá vẫn là cho bọn hắn trụ. Thủy điện đã liền miễn phí, công nhân cơm cũng có thể cứ theo lẽ thường ăn, nhưng là tiền lương chỉ có ban đầu 1/3, chờ cái gì thời điểm làm trở lại, hoặc là đưa bọn họ hồi giết thị căn cứ lại dừng lại, trợ lý. Tốt, tập đội trưởng, ta đã biết, quả nhiên ở trợ lý đem cái này cách nói truyền ra đi lúc sau. Mọi người đều an phận rất nhiều, thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ người đều ở đồng tình bọn họ. Tuy nói mang tân nghỉ phép, nhưng là bọn họ tiền lương chỉ có 1/3, hơn nữa còn không biết về sau còn có thể hay không trở lại trang viên tiếp tục công tác, kỳ thật lớn. Hơn nữa khả năng tính chính là hoàn toàn mất đi công tác này. Xét thị căn cứ cũng cùng trang viên triệt để nháo phiên, kỳ thật bọn họ làm như vậy thật sự. Không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ai đều biết gieo trồng viên cùng trang viên tồn tại hoàn toàn dựa vào đường minh bọn họ này đó. trang viên người hoặc là biến dị động vật mới có thể như vậy an toàn. Hết chương.